Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2919, Phong Thần Thạch 2. Góc truyện audio.com, đoàn người nhìn nhau một chút, đến nước này, cũng đều hiếu kỳ hắn muốn làm gì, thế là đứng dậy rời chỗ, một đường từng theo hầu đi. Từ hậu sơn cửa ra ngoài, dưới đường đi được đi tới trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn tới, vùng này rời xa Long Hổ Sơn cảnh khu, ngay cả đường núi đều không, yêu cầu tại cỏ dại trong rừng cây dò đường đi tới, là chân chính hoang sơn dã lĩnh. Quanh co vượt qua vài tòa núi, đi tới một chỗ trong sơn cốc. Một tòa cao tới mấy thước tối đen như mực cửa động, mở ở trước mặt trên một ngọn núi. Phía trên một khối bằng phẳng nham thạch, phía trên khắc ba cái hồng sắc chữ triện Tử Vi Động. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, nơi đây không phải Long Hổ Sơn tuyệt đối cấm địa à, làm sao lại đi tới. Nơi này, quay đầu xem chi phối, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên đều tại giật mình tại đồng dạng sự tình. Tử Vi Động tên này tại đạo môn danh Sơn Đại Xuyên bên trong lại phổ biến bất quá toàn quốc trên dưới, không có 100 cái cũng có 80 cái, nhưng nhắc tới Tử Vi Động, sở hữu Pháp Sư cái thứ nhất nghĩ đến, sẽ chỉ là Long Hổ Sơn Tử Vi Động. Đây là Long Hổ Sơn trong cấm địa nghe đồn là năm đó Trương Đạo Lăng bế quan tĩnh tu vị trí, đến mức bên trong có cái gì, chỉ có lịch đại Long Hổ Sơn chính thống đệ tử biết rõ. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao Mộ Hàn muốn đem bọn hắn mang tới Long Hổ Sơn trong cấm địa đến, còn một lần mang nhiều người như vậy, liền Long Hổ Sơn chính mình đệ tử cũng đều vẻ mặt mê man. Long Dương đạo nhân đi tới Mộ Hàn bên người, nói nhỏ. Vài câu, bất đắc dĩ đi ra, Diệp Thiếu Dương đem hắn kêu lên, hỏi hắn, các ngươi cái này làm cái gì? Ta cũng không biết, trừ bản thân của hắn, không ai biết rõ. Long Dương chân nhân không buông tay một cái, cau mày đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, Thiếu Dương, ta cầu ngươi một chuyện, vạn nhất các ngươi thật đánh nhau, còn xin ngươi xem ở đạo uyên lão tổ cùng Trương trưởng giáo mặt mũi thủ hạ lưu tình a. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tại Mộ Hàn dẫn dắt xuống, một đoàn người tiến vào Tử Vi Động. Chuyển qua một cái đen kịt cổng tò vò, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, không phải ngọn đèn hoặc hỏa quang, mà là từ nóc huyệt động bưng chiếu xuống tới ánh sáng lạnh. Mọi người một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, có thể chứng kiến từng viên một sáng sủa hạt châu, phảng phất khảm nạm tại nóc huyệt động bưng, lớn chừng trái nhãn, phát sinh. Ánh sáng lạnh miễn cưỡng có thể đem huyệt động rọi sáng. Tất cả mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn. Qua qua muốn bay lên đi xem rõ ngọn ngành, bị Diệp Thiếu Dương kéo. Đây là 108 tinh tú, có người la hoảng lên, dẫn tới mọi người quan tâm, ngẩng đầu nhìn lại, không đính như đen kịt màn đêm, mà cái này chút minh châu, đúng như cùng tinh tinh đồng dạng, dựa theo nhất định quy luật sắp hàng. Không sai, cái này Tử Vi Động là ta tổ tiên Trương Thiên Sư mở, những thứ này dạ minh châu, cũng là hắn tự tay khảm nạm đi lên, vì thôi diễn khí trời thay đổi. Mộ Hàn kiêu ngạo mà đối mọi người giải thích, dẫn mọi người đi tới, tiến vào một gian thật lớn hình tròn thạch thất. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời không đính bên trên vẫn như cũ lóng lánh lớn nhỏ không đều dạ minh châu. Cẩn thận nhận xuống, là thiên cương 36 ngôi sao, vừa lúc cùng bên ngoài phía trên hang động địa sát 72 ngôi sao tương ứng với nhau, bởi vì không đính là đen kịt để cho người ta nhìn qua giống như là lóe ra tinh tinh chân chính bầu trời. Chư vị ta mang bọn ngươi đến, chính là xem món bảo bối này. Theo lấy Mộ Hàn chỉ dẫn, mọi người thấy đứng ở thạch thất chính giữa một khối nham thạch hẹn có chiều cao hơn một người, màu nâu xám, tại dạ minh châu phát sinh ánh sáng lạnh chiếu xuống, lộ ra bán trong suốt sáng bóng, nhìn qua bình thản không có gì lạ cũng không cảm giác một chút năng lượng ba động. Hai vị trưởng giáo, các ngươi có biết đây là vật gì? Mộ Hàn tràn đầy tự tin chỉ vào khối này thạch cảm đương một dạng nham thạch nói rằng. Mấy cái tiến lên, vòng quanh nham thạch chạy một vòng, chứng kiến tại nham thạch. Mặt khác dán một tấm kim sắc linh phù, phía trên hình vẽ văn tự, đều theo chân bọn họ nhất quán vẽ bùa có chút khác biệt. Đây là, thượng cổ chi phù, Vương Đạo Kiền cân nhắc nửa ngày, thì thào nói rằng. Hắn thực lực không đủ, nhưng lớn tuổi, liên quan tới những thứ này cổ đại tri thức cũng so Diệp Thiếu Dương đám người biết rõ đều nhiều hơn. Mộ Hàn gật đầu nói, đạo linh phù này, là ta Long Hổ Sơn đời thứ ba trưởng giáo Trương Tín thu chỗ dán, vì phải là chấn trụ nó, để nó thu liễm năng lượng tiếp xuống đất khí, đảm bảo ta Long Hổ Sơn thiên thu vạn thế số mệnh. Ta cũng không nói vòng vo, khối nham thạch này, chính là ta Long Hổ Sơn trong truyền thuyết chấn sơn chi bảo thượng cổ phong thần ngọc. Thượng cổ phong thần ngọc, tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ, nhìn khối này nhìn qua cũng không làm sao thu hút nham. Thạch nội tâm cảm xúc cũng đều sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cuộc chiến phong thần, Khương Tử Nha tại Kỳ Sơn xây phong thần đài, trong thần thoại thuyết pháp đúng, dùng để phong thiện chết ở phạt trụ chi chiến bên trong tử vong năng nhân dị sĩ, thượng cổ sinh linh, đạo Phật cổng trong cường giả, mà ở pháp thuật giới trong lịch sử cái này phong thần đài, là Tây Kỳ chiến thắng sau đó, võ vương mời Khương Tử Nha tại Kỳ Sơn sở kiến, thứ nhất là tế tự tử vong tướng lĩnh, thứ hai cũng là phong thiện thiên hạ. Phong thần đài bởi vì bị đế vương tế bái qua, vốn là nhiễm đế vương chi khí, những cái kia tại vũ vương phạt trụ bên trong tử thương tướng sĩ vong hồn cũng đều bám vào phong thần đài bên trên, lâu ngày, đem tảng đá này dưỡng thành giống như là cựu đỉnh đồng dạng thần khí, đến tần triều lúc đó, phong thần đài bên trên. Năng lượng đã vượt trên nhân gian thiên tử chi khí, thế là tần thủy hoàng mệnh thuật sĩ từ phúc lấy bí pháp phá đi, liên hợp âm ti chư vị tướng lĩnh, đánh nát phong thần đài, đem bám vào bên trên sinh linh toàn bộ xua đuổi đến âm ti, phong thần đài từ đó liền hủy. Về sau pháp thuật giới không biết bắt đầu từ khi nào truyền lưu lên một cái tin đồn, phong thần đài tại Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn đương nhiên không thừa nhận, cho phép đã nhiều năm qua chuyện này đã sớm thành lời nói vô căn cứ, thật không ngờ trước đây cái kia nghe đồn lại là thật. Nghe đồn cũng không được đầy đủ đúng, cái này phong thần đài, là bị Từ Phúc đánh nát sau đó, còn sót lại lớn nhất một khối, đương thời phát hồng thủy, đất đá đem cái này bia đá che giấu, thẳng đến ta lão tổ đem tìm được mang về Long Hồ Sơn, vẫn luôn liền để ở chỗ này. Cứ, việc chỉ là mảnh vụn, nhưng tảng đá này bên trên vẫn như cũ có chứa cường đại linh lực, đi qua ta Long Hồ Sơn mấy đời tổ tiên luyện hóa, trở thành thông linh thần ngọc có thể đoán trước thiên hạ lành giữ sự tình. Đại khái tại Thanh Triều thời điểm, có một ngày Phong Đô Đại Đế môn hạ hắc y sứ giả tìm được đương thời Long Hồ Sơn trưởng giáo, đưa cho hắn một đạo ám kim thần phù chính là Đại Đế tự mình viết nhường hắn dán tại thông linh thần ngọc bên trên, đồng thời dặn hắn tương lai không lâu sau đó, sẽ có thiên kiếp phủ xuống, nhân gian có thiên tuyển chi tử lớn lên. Đến vạn bất đắc dĩ cấp độ thiên tuyển chi tử ứng với biểu hiện ra thần tích dùng cái này hiệu lệnh thiên hạ pháp thuật giới, đối kháng bất luận cái gì mơ ước nhân gian thế lực. Ta vốn không muốn mang các ngươi tới nơi này, nhưng các ngươi không tin ta là thiên tuyển chi tử, thiên hạ ngày nay sắp loạn, nhân gian pháp thuật giới nhưng ngay cả một cái tưởng tượng tổ chức cũng không có, còn tại bên trong hao tổn tình thế bất đắc dĩ, chỉ có mang các ngươi tới nơi này xem thêm thần thạch thấy rõ ràng người đó mới thật sự là thiên tuyển chi tử, người tại Lãng Trung cổ thành tham gia hoạt động, nhật trình tràn đầy, trong vòng hai ngày từ Tốc Thiên đến Trùng Khánh đến Lãng Trung, điên cuồng đuổi bản thảo, mấy ngày nay cuối cùng cũng không thiếu viết. Cảm tạ mọi người, ngày mai lại là một ngày phong thủy viện bảo tàng phát sóng trực tiếp người hướng dẫn liền có thể rút lui cách chương.